Hoa Sơn Tiên Môn, chương 463, thứ 19 thượng, góc truyện audio.com, xếp hạng như vậy là bình thường, hoàn toàn phù hợp với năng lực phó ưng điểm cao nhất mà trận chiến kia hai người lại hòa, cho nên hắn xếp hạng nhất là bình thường. Thứ 5 Quách Khản, thứ 6 Phi Định Khách, thứ 7 Vương Thạch Đầu, thứ 8 Phó Trùng, thứ 9 Sư Phi Tiên, thứ 10 Ân Vô Kỵ. 10 người đầu tiên không có tên Lục Nguyên, tuy nhiên cũng bình thường, Lục Nguyên mới bắt đầu xếp hạng tới 400, chỉ dựa vào thi đấu chưa đủ kéo điểm vào 10 vị trí đầu, hơn nữa Lục Nguyên còn giết Mạc Tử Hạc bị trừ điểm, dĩ nhiên xếp hạng thấp hơn. Thứ 11 Loan Loan, thứ 13 Việt Vô Cầu. Thứ 15 Nhiếp Sầu Quỷ, thứ 19 Lục Nguyên. Lục Nguyên cuối cùng cũng nghe thấy tên của mình, tổng hợp lại hắn xếp thứ 19 cũng không tệ. 20 người đầu tiên đã thông báo xong, ai cũng hâm mộ họ, 20 người này có thể tùy ý gia nhập bất kỳ văn minh nào, ưu thế cực kỳ khủng khiếp. Tiếp theo là thông báo những người xếp thứ 21 đến 50, những người này có thể gia nhập văn minh tuy nhiên không được lựa chọn. Chu Trung Dung nói đến tên thứ 30 thì đã có những người mà Lục Nguyên đánh bại như Huyết Y Nhân, Hàn Thanh Bách cùng với Mộ Dung Hoàng Phục bị Phó Trùng đánh bại. Sau đó là xếp hạng thứ 51 đến 100, đại bộ phận những người này có thể lựa chọn gia nhập môn phái. Cuối cùng 101 đến 400 số người này có thể gia nhập vào môn phái trong Trung ương Thiên Triều. Chu Trung Dung đem thông báo này nói xong, 400 người đều hoan hô, tuy chưa hẳn có thể gia nhập văn minh nhưng có thể tiến vào trong Trung ương Thiên Triều đã là thành tựu vô cùng khó có, mà trước Thủy Kính Thuật không biết bao nhiêu quốc gia môn phái đã bắt đầu chúc mừng, thật không dễ dàng, cuối cùng cũng có người tiến vào Trung ương Thiên Triều. Như Tấn Quốc nhiều năm rồi vẫn chưa có người tiến vào trong Trung ương Thiên Triều, chớ quên ở đây có tới 999 quốc gia tụ hợp lại, trung bình 2 quốc gia mới có một người tiến vào trong Trung ương Thiên Triều. Mà Đại Dung Quốc, Đại Thủy Quốc, Đại Dịch Quốc, những quốc gia này chiếm không ít danh ngạch. Lần này những quốc gia có người tiến vào Trung ương Thiên Triều dĩ nhiên là hân hoan vô cùng. Ví dụ như Tấn Quốc cả nước hân hoan, đặc biệt là Hoa Sơn mấy trăm năm rồi không có người tiến vào Trung ương Thiên Triều, hiện tại đã xuất hiện một người, hơn nữa còn là xếp hạng thứ 19, có thể tùy ý chọn một văn minh trong đó, thật sự là quá tuyệt vời, khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Mà những người xếp sau thứ 400, đặc biệt là những người tiến tới sát vị trí đó, đều muốn thổ huyết, tuy nhiên cũng không có cách nào, cũng chỉ chờ tới cuộc khảo hạch 200 năm sau nữa. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Đương nhiên có một chút người càng thêm sinh động, đại bộ phận những người này không phải là người khảo hạch mà là tất cả các đại phái hiện tại cũng bắt đầu di động tìm kiếm những người có tiềm lực như Tiêu Phong Hùng, Cố Thu Thủy, Lục Nguyên, Nhiếp Sầu Phong, ai cũng đưa lên một số lễ vật. Bọn họ đưa lễ vật cũng là vì muốn kéo dài mối quan hệ. Người có thể đi vào trong Trung ương Thiên Triều về sau tiền đồ vô tận, hiện tại kéo dài mối quan hệ về sau sẽ có chỗ tốt rất lớn. Chu Trung Dung nói xong, tất cả mọi người tạm dừng lại, chuyện kế tiếp ai cũng cao hứng, đó là giới thiệu tất cả các đại văn minh, các đại môn phái. Góc truyện audio.com, ở trong Trung ương Thiên Triều thuận tiện để bọn họ gia nhập. Nghe những lời này toàn trường trở nên yên tĩnh lại, những lời này đều có ma lực vô cùng, thế lực của Trung ương Thiên Triều thần bí cỡ nào. Đại bộ phận những người ở đây đều không rõ ràng Trung ương Thiên Triều đến cùng là có bao nhiêu thế lực, đối với bọn họ mà nói Trung ương Thiên Triều cao thượng vô cùng thần bí không thể phỏng đoán, giống như trời xanh trên đầu vậy. Mà hiện tại có một nhóm người có thể lựa chọn gia nhập văn minh, gia nhập môn phái, bọn họ cần phải tìm hiểu mới có thể lựa chọn phù hợp. Người đứng ở trung tâm, bách long vây quanh, một long thân vừa thô vừa to chuyển động. Lục Nguyên tay phải cầm kiếm, kiếm ở nơi tay, luân hồi chi lực quấn quanh thanh kiếm, khống chế những con rồng này, đồng thời tay phải hư không thò ra, cứ thế đem một đầu hắc long nắm lấy. Thân hình của rồng gấp của người tới trăm lần, tràn đầy vẻ đẹp. Long cường đại hoàn mỹ, cực lớn hung tàn, nhưng mà hiện tại, hắc long bị Lục Nguyên nắm lấy. Lục Nguyên nhàn nhạt nhìn qua, người đã bị luyện thành khôi lỗi, hiện tại ta lại hút một phách. Người có ba hồn bảy vía mà long chỉ có một hồi một phách, khi luyện thành khôi lỗi hồn của nó mất đi, đem phách rút sạch. Tay trái của Lục Nguyên vận lên pháp lực cực đại vân long thập biến vận chuyển, rút lấy long phách của chân long, con hắc long này tuy là khôi lỗi nhưng cũng biết sợ hãi, lúc này dãy giụa không thôi, tuy nhiên Lục Nguyên có pháp lực cường đại, nó làm sao phản kháng được. Long phách này không coi là mạnh, toàn thân phát ra hắc sắc sáng bóng giống như là một viên minh châu vậy. Lục Nguyên đã lấy long phách, hắc long ngã xuống đất mất đi năng lực hành động. Lục Nguyên lại thò tay tới ở hư không lại đem một con xích long khác, con xích long này muốn phản kháng nhưng không có tác dụng, cứ như vậy bị Lục Nguyên hút long phách. 11 con chân long đã bị Lục Nguyên nắm vào trong tay, rút hết hồn phách. Chân long cường đại giống như là một món đồ chơi trong tay của Lục Nguyên vậy.